Chương 842, chọc giận đám người. Ngũ hành cung chủ đáp xuống La Hồng trong sân, ngay sau đó vô số đạo tiếng xé gió truyền đến, ngũ hành cung một ít trưởng lão QNZ rối rít chạy đến. Chuyện gì xảy ra, có trưởng lão hỏi. Ánh mắt mọi người, toàn bộ tập trung vào La Hồng trên thân. Phát hiện La Hồng không có gì đáng ngại về sau, nhao nhao thở dài một hơi. Ngay tại La Hồng vừa muốn lúc nói chuyện, phương thần thân hình, theo trong hư không xuất hiện, chỉ thấy trong tay của hắn, cầm tinh nhận kiếm, trên người có ta chật vật, trên bàn tay, có một chút vết máu. Phương thần đột ngột xuất hiện, để ngũ hành cung chủ cũng là có chút điểm kinh ngạc, cái kia thâm thúy con ngươi, nhìn chòng chọc vào phương thần. Ngũ hành cung chủ là bực nào cường giả, liếc mắt liền nhìn ra phương thần bất phàm. Không gian loại chân ý ngũ hành cung chủ kinh ngạc nói. Mà lúc này, về sau đến mấy cái trưởng lão, lúc này lên tiếng khiển trách quát mắng, tiểu tử, ngươi dám ám sát La Hồng bất quá, không đợi bọn hắn nói xong, ngũ hành cung chủ phất tay ngăn lại. Hắn cái thứ nhất đến, tự nhiên tinh tường nơi này chuyện gì xảy ra, hung thủ không phải phương thần. Hung thủ một người khác hoàn toàn. Ngũ hành cung chủ no y ngũ hành cung chủ, rất có tính quyền uy, nghe vậy mấy cái trưởng lão không cần phải nhiều lời nữa. La Hồng, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngũ hành cung chủ ánh mắt, theo phương thần trên thân rời, nhìn về phía La Hồng. La Hồng thân thể có chút chật vật, hắn nhẹ nhàng đập quần áo một chút bên trên bụi bặm, sau đó nói, cung chủ, có người muốn ám sát ta, may mắn phương huynh hỗ trợ ngăn cản, bằng không ta chỉ sợ sớm đã tử vong. La Hồng nói không có chút nào khoa trương, hung thủ thực lực quá mạnh, mặc dù không có đạt tới huyền vương cảnh, nhưng là tại chân vũ cảnh bên trong, cũng coi là cường giả đỉnh cao. Chỉ là một kích, liền đem La Hồng đánh bay. Phải biết, La Hồng tu vi, thế nhưng là chân vũ cảnh lục trọng. Cho dù là đối mặt chân vũ cảnh thất trọng võ giả, La Hồng cũng có thể tới đối kháng một hai. Mà người này vừa đối mặt tiểu đánh bay La Hồng, đủ để thấy thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Làm sao có thể mấy cái trưởng lão nghe vậy, có chu tờ không dám tin. Theo bọn hắn nghĩ, phương thần thực lực, cũng không bằng La Hồng, như thế nào giúp La Hồng ngăn cản hung thủ. Bất quá, ngũ hành cung chủ lại là tin tưởng. Bởi vì, hắn phát hiện phương thần không gian loại chân ý nếu như ta đoán không sai, vị tiểu hữu này hẳn là người mang không gian loại chân ý ngũ hành cung chủ híp mắt nhìn về phía phương thần hỏi. Đúng vậy. Phương thần no y mấy cái trưởng lão nghe vậy, nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ, áy náy nhìn phương thần một chút. Không gian loại chân ý là khó khăn nhất dùng nắm lấy chân ý mà lại, là tốt nhất đào mệnh chân ý kẻ này có được không gian loại chân ý, giúp La Hồng ngăn cản hung thủ, hoàn toàn không có vấn đề. Lần này may mắn mà có phương huynh. La Hồng cũng là chậm rãi nói. Tốt, hung thủ đã rời đi, ngươi cu nở dê sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngũ hành cung chủ nhẹ gật đầu, mang theo mấy cái trưởng lão, quay người rời đi. Đi ra La Hồng viện lạc, mấy cái trưởng lão hỏi, cung chủ, ngươi cái thứ nhất đến, nhưng biết hung thủ là ai có thể tại dưới mí mắt ta trốn vô tung vô ảnh, chân vũ cảnh bên trong, ngoại trừ ám ảnh tuân giả, còn có thể là ai, ngũ hành cung chủ nói. Mấy cái trưởng lão nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Mà lúc này, tại trong sân, La Hồng đối phương thần chắp tay nói tạ. Phương huynh, thật không nghĩ tới, ngươi thế mà có được không gian loại chân ý, La Hồng nhếch miệng cười nói. Phương thần mỉm cười, không nói gì thêm. Ngũ hành cung chủ chỉ là cho rằng, hắn có là phổ thông không gian loại chân ý, sở dĩ QNZ không có quá để ý dù sao. Không gian loại chân ý mặc dù rất đặc biệt, nhưng lại có rất nhiều chủng loại. Trừ phi là siêu hạng chân ý, mới có thể gây nên huyền vương cảnh đại năng chú ý đương nhiên. Phương thần cũng không hội bại lộ chính mình hư không chân ý hôm sau. Giữa trưa, đột nhiên một tin tức, truyền khắp toàn bộ ngũ hành cung đại bản doanh. Ngũ hành cung cùng diệt thần điện đạt thành hiệp nghị, cuối cùng ngũ hành cung thỏa hiệp, đạt được 20 cái danh ngạch trong đó 7 cái danh ngạch, mà diệt thần điện thì là độc chiếm 13 cái danh ngạch. Ngũ hành cung rất nhiều võ giả, đều đang nghị luận chuyện này. Đương nhiên, một chút thực lực cường đại thế hệ trẻ tuổi, đều tại kích động, chuẩn bị tranh đoạt cái này 7 cái danh ngạch. La Dũng Sư Huynh, chúng ta ngũ hành cung tổng cộng đạt được 7 cái danh ngạch, ngươi nhất định có thể chiếm cứ một trong số đó. La Kiếm nhếch miệng cười nói. La Dũng đạm mạc nhẹ gật đầu. Dùng thực lực của hắn, cờ ơ mở tới một cái danh ngạch, đơn giản như chơi đùa. Thế nhưng là La Kiếm có chu tờ do dự, nói. Ngươi muốn để cho ta giúp ngươi tranh thủ một cái danh ngạch, La Dũng mở miệng hỏi. La Dũng sư huynh, giống như ngươi có thể giúp ta tranh thủ một cái danh ngạch lời nói, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. La Kiếm khắp khuôn mặt là lo lắng biểu lộ, no y giúp ngươi tranh thủ một cái danh ngạch, cũng không phải không có khả năng. La Dũng chậm rãi nói, cần ta làm cái gì sao? La Kiếm mừng rỡ, hỏi. La Dũng bám vào La Kiếm lỗ tai bên cạnh, nói mấy câu. La Kiếm trọng trọng gật đầu, nói, La Dũng sư huynh yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp cho ngươi. Một buổi chiều, ngũ hành cung đông đảo đệ tử, đều đang nghị luận, cái này bảy cái danh ngạch, đến cùng về ai? Đương nhiên, rất nhiều võ giả, đều muốn đạt được danh ngạch. Dù sao, kia một chỗ di tích bên trong, nghe nói có một chút để cho người ta thèm nhỏ dãi trí bảo, đây là một cơ hội. Một đoạn thời khắc, La Hồng tìm được phương thần. La Hồng trên mặt, tràn đầy kích động nụ cười. La Hồng huynh, có gì vui sự tình sao? Phương thần hỏi. Đa y hi sư, vẫn là liên quan tới ngươi. La Hồng cười nói. A sự tình gì? Phương thần có chút kinh ngạc, chợt hỏi. Phương huynh, ta ngũ hành cung đạt được 7 cái danh ngạch, ngươi hẳn là biết được A. La Hồng hỏi. Phương thần gật đầu, cho biết là hiểu. Sau đó, La Hồng tiếp tục nói ra, ngay tại vừa mới, cung chủ kêu gọi ta, sau đó nói cho ta nói, cho ngươi một cái danh ngạch, để ngươi đi theo chúng ta cùng một chỗ tiến vào cái kia bí cảnh. Cái gì? Phương thần nghe vậy, có chu tờ ngạc nhiên. Nói thật, phương thần cũng từng đối cái này bí cảnh từng có hiếu kỳ. Nhưng là về sau trực tiếp đoạn tuyệt ý nghĩ này, hai đại tông môn chỉ có 20 cái danh ngạch. Ngũ hành cung càng là chỉ có 7 cái danh ngạch, sao lại nguyện ý lãng phí một cái danh ngạch cho hắn? Nhưng là giờ phút này, nghe nói La Hồng lời nói, phương thần chấn động trong lòng. Cung chủ nguyện ý cho ta một cái danh ngạch? Phương thần hỏi. La Hồng gật đầu nói, không tệ. Không biết cụ thể là nguyên nhân gì, phương thần cung chủ nói cho ngươi lưu một cái danh ngạch. Phương thần nghe vậy, nhếch miệng cười. Cùng lúc đó, tại La Dũng trong sân, La Kiếm chờ đợi lo lắng. Nhưng vào lúc này, La Dũng trở về. La Dũng sư huynh, thế nào? La Kiếm dồn dập hỏi. La Dũng gật đầu nói, danh ngạch của ngươi, ta đã giúp ngươi lấy tới, nhưng là cái gì? La Kiếm nghe vậy, mừng rỡ như điên, nhưng lại không rõ. La Dũng sư huynh vì sao loại vẻ mặt này? Cung chủ thế mà cho La Hồng mang về cái kia nam tử xa lạ một cái danh ngạch. La Dũng no y cái gì một ngoại nhân, thế mà cũng muốn chiếm cứ ta ngũ hành cung một cái danh ngạch ngay vậy. La Kiếm lửa giận trong lồng ngực, đàng thoáng cái phóng thích ra ngoài, lúc này quát lớn. Đây là cung chủ quyết định. La Dũng no y hừ, ta liền biết người này tiến vào ta ngũ hành cung, không có lòng tốt, hết lần này tới lần khác kia La Hồng. Một mực tại bảo vệ cho hắn. La Kiếm nghe vậy, trong lòng tức giận, lúc này liền rời đi La Dũng viện lạc. Chỉ chốc lát sau, La Kiếm tiểu triệu tập rất nhiều không có đạt được danh ngạch võ giả, đi tới Phương Thần viện lạc trước đó. Họ Phương, cút ngay cho ta ra. Có người kêu to. Họ Phương, ra nhận lấy cái chết. Phương Thần, thằng chó chết, có tài đức gì, chiếm cứ của chúng ta danh ngạch ở ngoài viện, đông đảo võ giả, phẫn nộ đại hống. Lúc đầu, bọn hắn không có đạt được danh ngạch, liền đã có chu tờ không vui. Làm nghe nói một ngoại nhân, thế mà đạt được chân quý danh ngạch, lúc này liền nổi trận lôi đình, đến đây gây chuyện. Ngay tại trong sân cùng La Hồng nói chuyện trời đất phương thần, đột nhiên nghe được một chu tờ tiếng chửi rủa, chợt nhíu mày. Ta đi ra ngoài giải quyết thoáng cái. La Hồng thấy thế, đứng dậy nói. Ta cu nở dê cùng ngươi cùng đi ra đi. Phương thần no y đại môn két mở ra. Phương thần cùng La Hồng một trước một sau đi tới. Các vị, Phương huynh đạt được danh ngạch, là cung chủ quyết định, các ngươi trở về đi. La Hồng đảo mắt đám người, nói thẳng. Dựa vào cái gì hôm nay giống như không cho chúng ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, chúng ta không đi. Trong đám người có người đại hống. Không tệ, một ngoại nhân đều có thể đạt được danh ngạch, mà chúng ta những này ngũ hành cung đệ tử, thế mà không chiếm được ta không tin cung chủ sẽ làm ra quyết định như vậy.